Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 lén lút toản lỗ chó. Quân Việt trở lại trong phòng khi, nào đó bọc chăn tiểu nữ oa đã mơ mơ màng màng ngủ rồi, Quân Việt động tác phóng nhẹ lên giường. Đóng lại đầu giường đèn, đêm nào đó tiểu nữ oa nhẹ nhàng mà ôm vào trong lòng ngực. Mềm mại kéo dài một đoàn ngoan ngoãn dựa vào chính mình trong lòng ngực. Đen nhánh trong phòng, nam nhân khóe môi giơ lên, phác họa ra một cái nhiếp nhân tâm phách, cười nhạt cúi đầu. Hồng liễm lương bạc môi ở tiểu nữ oa trên trán rơi xuống một hôn. Thật là cái ngốc nữ hài, hắn sao có thể sẽ sát nàng đâu. Chẳng qua nàng phản ứng đại đến làm người suy nghĩ sâu xa. Hôm sau, Quân Việt tỉnh lại thời điểm nào đó tiểu nữ oa không hề ngoài ý muốn còn đang ngủ. Hắn hiện tại đã cơ bản xác định Lan Đoá Đoá tình huống như vậy là bình thường, cho nên đảo cũng không như vậy lo lắng. Trước sau như một, ăn qua bữa sáng liền đi làm. Trước khi đi còn phân phó ở hắn không có trở về trong lúc, không thể lên lầu đi quấy giày Lan Đoá Đoá. Đương nhiên hắn cũng không biết. Đúng là hắn này một câu, dẫn tới Lan Đoá Đoá bị người nào đó bắt cóc. Thế nhưng không một người phát hiện, Lê Mộc Mộc ở Quân Uyển bên ngoài đợi hồi lâu. Nhìn đến Quân Việt xe khai ra tới về sau, trên mặt lộ ra một cái thực hiện được tươi cười, hừ hừ hừ. Cho rằng như vậy là có thể ngăn cản nàng sao? Quân Việt ca ca, người cũng quá coi thường nàng, đi đại môn tiến là không có khả năng. Chân trước tiến, sau lưng phải bị ném ra, mà toàn bộ Quân Uyển đều có hộ vệ người hầu. Trèo tường gì đó, cũng là không có khả năng, nhưng là sao? Này nhưng không làm khó được nàng, Lê Mộc Mộc chạy đến Quân Uyển mặt sau. Lột ra bụi cỏ, liền nhìn đến một cái nửa người cao, lỗ chó, nàng chính là sớm có chuẩn bị. Cái này lỗ chó, là nàng khi còn nhỏ lén lút đào. Nàng từ thật lâu trước kia đã bị cấm xuất nhập Quân Uyển, nguyên nhân sao? Đơn giản là trước kia nàng tới thời điểm, Quân Dục cái kia tiểu tử thúi tổng hội bị nàng tấu khóc. Cố tình kia tiểu tử đặc không bản lĩnh đi tìm Quân Việt ca ca cáo trạng, Quân Việt ca ca ngại phiền, trực tiếp hạ lệnh cấm nàng lại tiến Quân Uyển. Bất quá nàng chính là một cái mang thù người. Bị Quân Dục như vậy chỉnh về sau, nàng liền trộm đào như vậy một cái lỗ chó, từ nơi này chui vào đi, đem Quân Dục cái kia tiểu tử thúi tấu đến mặt mũi bầm dập. Lại chui ra tới, từ nơi này chui vào đi, vừa vặn là Quân Uyển hậu hoa viên. Hậu hoa viên trừ bỏ nghề làm vườn công, bình thường là không chuẩn người tùy ý tiến, cho nên sao? Tự nhiên cũng liền không ai phát hiện cái này lỗ chó. Xem, nàng chính là như vậy thông minh. Lê Mộc Mộc từ lỗ chó chui đi vào, thật cẩn thận tránh đi người hầu hộ vệ, ngựa quen đường cũ lên lầu 2. Nàng hôm nay tới, một là vì tìm Quân Dục cái kia tiểu tử thúi, nhị là nàng đối Quân Việt ca ca mang về tới nữ hài tử kia cảm thấy rất tò mò. Nghe nói Quân Việt ca ca đối nàng bảo bối vô cùng, có thể làm Quân Việt ca ca đặc thù đối đãi người, nhất định không đơn giản, nàng đều đã hỏi thăm rõ ràng. Nữ hài tử kia liền ở tại Quân Việt ca ca trong phòng. Lê Mộc Mộc đẩy cửa ra đi vào đi. Liếc mắt một cái liền thấy được đang ở trên giường ngủ say Lan Đoá Đoá, kinh ngạc đi qua đi. Nhìn trước mắt mỹ đến không giống chân nhân nữ hài, Lê Mộc Mộc liền kém không chảy ra chảy nước dãi. Nàng là một cái điển hình nhan khống. Mặc kệ nam sinh vẫn là nữ sinh, chỉ cần nhìn đến loại này lớn lên xinh đẹp, liền nhịn không được muốn xoa bóp thân thân xoa xoa. Đương nhiên Quân Việt ca ca ngoại trừ, nàng trừ phi là không muốn sống nữa mới dám đối Quân Việt ca ca phạm hoa si. Lê Mộc Mộc vươn tay đi xoa bóp Lan Đoá Đoá tinh xảo sứ bạch khuôn mặt nhỏ, này nhéo. Nàng trong ánh mắt tức khắc liền toát ra ngôi sao tới, hảo mềm hảo quy đạn a, còn có này kim sắc tóc. Lại trường lại hoạt, tựa như thái dương giống nhau, Lê Mộc Mộc xem đến trong lòng thẳng ngứa, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.